Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 593, Azhara lạnh lùng. Tháng cảng trấn lấy tây mấy chục cây số chỗ thương lộ lên. Mới vừa từ thị trấn bên trong rút lui đi ra ngoài lính cấm vệ tàn binh. Đang hướng tây chậm rãi di động, ở phía sau bọn họ. Tháng cảng trấn ngất trời ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Những binh lính này khắp người vết máu, cơ hồ người người mang thương, đỡ nhau đi về phía trước. Người bị thương nhẹ cưỡi ở còn dư lại không có mấy dạ nhận báo lên. Héo đầu đạp não, mệt mỏi cực kỳ, thỉnh thoảng có người bởi vì ngủ hết xuống thú cưỡi, quay lại ở đồng bạn nâng đỡ đứng dậy. Người bị trọng thương thì bị còn có thể đi lại binh lính mang ở băng ca bên trong. Vì sát thương ám dạ tinh linh quân đội, ác ma phái ra phi hành quân đội, đem hết khả năng phá hư thương lộ dọc theo sợi tất cả chòm xóm và nhà trọ. Có hạn truyền tống internet tiết điểm đã tê liệt, toàn bộ lâm vào là một mảnh phế tích. Chi tàn quân này gặp phải tiếp tế thiếu nghiêm trọng, y dược thiếu thốn quẫn cảnh. Rất nhiều người quấn lặp đi lặp lại sử dụng băng vải, bị sức tà năng dầu cao vũ khí tạo thành vết thương bởi vì không có được hữu hiệu chữa trị. Đã sớm sinh mủ bị nhiễm, thường xuyên có người vì vậy chết đi. Có hạn nguyệt chi nữ tế tư, cũng đúng này bó tay, coi như chữa bệnh điều kiện đều đủ. Các nàng vậy rất khó hoàn toàn chữa tà năng vết thương. Cái này chi tinh nhuệ quân đội, sớm đã đến nỏ hết đà, dòng dã một ngày một đêm thời gian, bọn họ đều ở đây nữ hoàng dưới sự hướng dẫn tử thủ thương lộ yếu địa. Chặn đánh ác ma, cho trước mặt dân tị nạn đội ngũ tranh thủ rút lui thời gian. Theo hai bên lẫn nhau là sừng địa phương tuyến hai phòng sẵn quân đội không ngừng tháo lui. Bọn họ trận tuyến vậy liền liền rút về. Ở trong vòng một ngày bị ác ma đuổi rút lui mấy chục cây số. Cuối cùng mới ở tháng cảng trấn thành công thành lập phòng tuyến. Đến đây, chung quanh quân đội bạn đã chết bị thương 7-8 phần. Chỉ còn lại có bọn họ cái này một chi do nữ hoàng lãnh đạo tinh nhuệ nhất thủ đô lính cấm vệ còn có. Sức đánh một trận, nhưng số người vậy từ nhất đỉnh cao thời kỳ 10.000 lính cấm vệ. 5.000 trị an quân đội, hơn 10.000 tạm thời xuất chinh mộ tân binh, co lại đến không tới 10.000, lại đi qua cả đêm chiến đấu. Lúc này thành công từ trong hoàng cung thoát đi đi ra ngoài binh lính. Chỉ còn lại có le que hơn 2.000 người, hơn phần nửa còn đều là người bị thương. Không chỉ có như vậy, nữ hoàng cung đình pháp sư cũng chết tổn thương thảm trọng. Bởi vì bị ác ma người làm phép điểm chính chú ý. Cơ hồ không có nhiều ít người sống sót. Thảm trọng như vậy thương vong. Bọn họ lại còn có thể duy trì trật tự. Trước đội ngũ liệt có kỵ binh mở đường. Phía sau có kỵ binh đè chân. Cũng là hướng quanh mình vẩy ra rất nhiều trinh sát đề phòng ác ma đánh bất ngờ quân đội. Bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Không chỉ có bởi vì bọn họ là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Trong đó đưa đến quyết định tính tác dụng. Không thể nghi ngờ chính là đế quốc Kador đương tử không thẹn nữ hoàng. Rodringer Azhara, nếu không phải nữ hoàng gian khổ trắc tuyệt. Bất kể người an nguy chiến đấu. Bọn họ sợ rằng sớm ở ngày hôm qua liền bị 10 lần tại mấy phe ác ma đợt sóng miến cưỡng chìm ngập. Chỉ cần gặp qua Rodringer trên chiến trường tư thế oai hùng, dù là lại hèn yếu tân binh, đáy lòng cũng sẽ tóe ra vô cùng vô tận dũng khí. Cầm vũ khí lên đoàn kết ở bên cạnh nàng, chung nhau chống đỡ đồ độc Kador gia viên người xâm lăng. Theo tin tức gọi, phía trước dân tị nạn đội ngũ đã tới 150 cây số ra ngoài kiêu thú thành nhỏ. Kiêu thú thành nhỏ bởi vì mấy ngàn năm trước một mực đậu ở đất này kiêu thú mà có tên. Chỉ bất quá theo đế quốc Kador phát triển, kiêu thú đã sớm trốn vào xa hơn rừng sâu núi thảm. Hôm nay vắt ngang ở nơi đó là một tòa không lớn không nhỏ lâu đài, nơi đó chủ nhân từng ở mười mấy năm trước công phạt cự ma khuếch trương chiến tranh giai đoạn đầu. Bởi vì chiến công hiển hách mà thu hoạch được phong thưởng. Được bước lên đế quốc ca đo tầng trên tinh linh quý tộc giai tầng. Có cái này phiến sát bên thương lộ, vị trí địa lý ưu việt đất phong, tuy nói là mới trỗi dậy quý tộc, không bằng quạ đen thành nhỏ võ huân thế gia Ra Văng gia tộc như vậy có lịch sử lâu đời. Vì vậy thường thường gặp thủ đô vòng lên tầng tinh linh khinh bỉ. Nhưng bất luận như thế nào, kiêu thú thành nhỏ chủ nhân nhưng là vị đã trải qua chiến trận xuất sắc quan chỉ huy cùng chiến sĩ. Thủ đô thất thủ sau đó, kiêu thú thành nhỏ chủ nhân động viên lãnh địa vùng lân cận tất cả lực lượng. Liên hiệp chung quanh thôn trấn đế quốc quan viên, chung nhau gây dựng một chi số người ở 5.000 tả hữu lực lượng võ trang. Còn tuần tra vùng lân cận thương lộ đoạn đường, dẫn người chống đỡ nhiều lần ác ma nhằm vào dọc theo tuyến điểm tiếp liệu phá hoại hành động. Cũng coi là từ thủ đô rút lui xuống dân tị nạn đội ngũ và tàn binh bại tướng. Bảo đảm liền cái này cái sinh mạng lối đi thông suốt. Hôm nay, tầng trên tinh linh đô thị Ai Sấm Tha Lơ, cùng với Tây Nam biên giới tinh nhuệ quân đội, cũng đã thông qua truyền tống Internet đã tới nơi đó. Liên hiệp kiêu thú thành nhỏ quân đội, theo nhờ vùng lân cận đồi núi bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Pharondis cùng nhờ nhét Đức Lâm hai vị thân vương, liền trấn giữ ở nơi đó. Trừ tổng số gần 10.000 khả quan binh lực, nhất làm người ta nể trọng, không thể nghi ngờ là không kém tại Surama thành Ai Sấm Tha Lơ tầng trên tinh linh pháp sư. Cùng với đến từ Pharondis thân vương chấp trưởng Ná Cơ Tha Lơ học viện lớn các học giả. Chỉ cần đến được nơi đó là có thể được cứu, duy nhất đáng may mắn là rút lui ra khỏi tháng cảng trấn trước. Rodbringer lấy sức một mình hủy diệt tất cả ác ma truy binh, để cho bọn họ thu được quý báu thở dốc cơ hội tốt. Đi đi, một người trên cánh tay quấn băng vải lính liên lạc cưỡi dạ nhận báo chạy tới. Nói là toàn quân nghỉ ngơi một tiếng, rồi sau đó tiếp tục lên đường. Các sĩ quan lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đội ngũ đã tới lại một cái dọc đường thôn trấn. Rối rít mệnh lệnh mỗi người thủ hạ tiến vào thôn trấn phế tích tại chỗ nghỉ ngơi, tìm có thể kham dùng một chút tiếp tế, cũng phái người đến quanh mình canh gác đi. Các binh lính yên lặng đi vào phế tích. Không lâu sau, tiếng ngáy nối thành một phiến. Đại đa số người dựa vào một chút lên tường đổ tàn viên liền ngủ thật say. Có thể nhưng vào lúc này, nhưng từ phía sau đi tới một người mặc màu đỏ pháp bào, có màu trắng da, màu vàng tóc ngắn bóng người, liền liền thi hành canh gác nhiệm vụ trinh sát cũng không biết. Hắn là lúc nào tới, lại là từ đâu ra, ở như vậy khẩn trương thời khắc, đột nhiên có cái khách không mời mà đến, ngược lại là dẫn phát không nhỏ kinh hoàng, nhưng mọi người rất nhanh liền nhận ra vậy tấm quen thuộc khuôn mặt. Lập tức có người hướng nữ hoàng báo cáo đi, không đồng nhất sẽ, sâu sắc Rodbringer tin cậy cung đình pháp sư nha. Không, ở ban đêm hắn đã bị vinh thăng lên là cung đình pháp sư trưởng Datharema. Liền một đường nhỏ chạy tới, cung kính dẫn, khách không mời mà đến, hướng phế tích trước bưng đi. Vị này khách không mời mà đến, chính là mới vừa rồi từ Masu chạy tới Angma. Tình huống như thế nào? Đi ở trong phế tích, mắt nhìn dùng sức kiệt mà ngủ tàn binh bại tướng, Angma tâm tình càng phát ra nặng nề. Datharema thở dài, miễn cưỡng đáp, toàn bộ thủ đô vòng đều bị công hãm, trên 100 cái thị trấn, chòm xóm lâm vào là phế tích, 50.000 tên lính thương vong của thường dân, hoặc giả là 10 lần, hoặc giả là 20 lần đi. Ác ma tới quá nhanh, rất nhiều người không kịp chạy trốn liền bị phi hành ác ma giết chết. Ác ma im lặng, biết được như thế nhiều tử vong cũng cùng mình tồn tại quan hệ nhân quả. Cho dù là vì bảo đảm lịch sử như trước mà không thể không có chuyến này là. Có thể tất cũng không kể nói thế nào. cuộc chiến tranh này đều là mình một tay mang tới, khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều đọc nhiều đầu. Hắn không phải chưa từng nghĩ, thông qua những biện pháp khác để cho ám dạ tinh linh trước thời hạn làm xong chiến tranh chuẩn bị. Có thể hết thảy các thứ này lại trốn chỗ nào cho ra Azethara ánh mắt. Lại không nói lấy nàng tâm trí, nhất định sẽ biết rõ này cùng sử không có tiền lệ dáng vóc to cửa truyền tống nhất định cần không. Lồ ma lực nguyên là cung cấp có thể tiến tới cho ra hắn liền núp ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận kết luận. Đưa đến cửa truyền tống không cách nào thuận lợi mở, lùi 10.000 bước mà nói, nếu là ám dạ tinh linh thật chuẩn bị kỹ càng. Trang chiến này trận lại là hay không sẽ bởi vì bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Cho tới ác ma còn chưa đứng vững gót chân đã bị đánh liền trở về. Cuối cùng đưa đến mọi người không tới lấy giếng nước vĩnh hằng làm giá tới phá hủy cửa truyền tống. Trời long đất lỡ cũng không cách nào phát sinh. Đời sau hết thảy lịch sử cũng vì vậy mất đi dựa vào sống còn căn bản đâu. Đây là một đảo không tháo lựa chọn đề, ấy nấy là ở khó tránh khỏi, nhưng hắn vậy phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Thượng cổ cuộc chiến phải phát sinh, lịch sử vậy phải như trước, nhưng vấn đề là, Azethara, cái này đồng dạng là một đảo không tháo lựa chọn đề. Thậm chí so trước mặt một đảo còn muốn không rõ ràng. Hắn không cách nào hướng Azethara tiết lộ bất kỳ liên quan tới cuộc chiến tranh này tin tức. Dù là trước đối với nàng kể lại hơn cái thế giới này, cái vũ trụ này căn bản, kể lại hơn liên quan tới Trung Yên Chi Khắc sự việc. Bởi vì đã biết điều kiện quá nhiều, cửa truyền tống chỉ có thể lấy giếng nước vĩnh hằng là ma lực nguyên. Đều không nói Azethara vốn là trí khôn phi phàm. Chỉ cần đối không gian lãnh vực và áo pháp chi đạo hơi có xem qua pháp sư, liền cũng có thể nghĩ ra được cửa truyền tống chỗ. Hắn giống vậy biết, nếu như cầm mình và Azethara nhân vật đối với điều làm ra đây hết thảy là Azethara, người bị hại là mình và Queerthaler, bị hủy diệt chính là Queerthaler vàng ống rừng rậm, cuối cùng sẽ than xúc chính là Sanuel. Như vậy mình vô luận biết bao đồng ý liên quan tới Trung Yên Chi Khắc giải thích. Vậy tuyệt sẽ không ngồi nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Giữa hai người quyết liệt ắt sẽ đến. Vậy không thể tránh, càng không có thủ đoạn tránh. Phải nói sai, chỉ có thể nói ang ma mình ở chuyện này bên trong động tư tình. Hắn biết một điểm này. Azethara có tốt không? Ang ma lại hỏi, tiên tri. Ngài vẫn là, Dathrema trần chờ một lát, thành tựu nữ hoàng gần thần, hắn đã sớm phát giác giữa hai người quỷ dị không khí. Cho nên vậy căn bản không tốt nói thêm cái gì. Mình xem đi, hai người ở trong phế tích tạt qua hồi lâu, cuối cùng đã tới một cái bị tổn thương trình độ chẳng phải nghiêm trọng kiến trúc trước. Nhìn như, nơi này đã từng hẳn là một tòa lữ điếm. Tuy nói thượng tầng bằng gỗ bộ phận đã sớm thiêu hủy một tầng, nhưng bởi vì toàn thân do bạch thạch xây dựng mà may mắn tránh khỏi tại khó khăn sụp đổ. Con đường bên trong tràn đầy ngổn ngang cây cạnh ở tường đổ tàn viên lên tấm ván xà nhà lớn hơn đều bị đốt thành than cốc đen thùi lùi một phiến. Trong khe hở có một màn sáng trắng màu sắc vô cùng cái tương phản cảm. Nghĩ đến vậy hoặc giả là Azethara váy trắng, Anga cũng không khỏi trong miệng khô khốc lên. Nữ hoàng đang ở bên trong, mời tiên tri chờ chốc lát. Dathrema chào một cái, rồi sau đó liền tiến vào lữ điếm phế tích. Người bên trong tiếng ồn ào, tựa hồ có rất nhiều tướng lãnh. Đại thần ở bên trong thương nghị bước kế tiếp quyết sách. Lần này Đông Nam phòng tuyến coi như là ổn định. Thật là không tưởng tượng nổi, những cái kia cự long lại có thể tham chiến, dòng dã mấy vạn ác ma, toàn bộ chết tại nhất dịch, hơn nữa nữ hoàng bệ hạ chiến quả, ác ma chủ lực chết thảm trọng, chúng sợ rằng cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể thở bình thường lại. rất khó lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Đây là chúng ta cơ hội. Chúng ta hẳn lập tức thu góp tàn quân, lập tức hướng thủ đô phát động phản công. Nói không chừng sau một tuần là có thể khôi phục Zinatshari. Cầm những thứ này, người xâm lăng toàn bộ đuổi trở về quê quán. Người điên rồi sao? Dựa theo trước khi tình báo, tòa kia cửa truyền tống mỗi ngày đều có thể phun ra dòng dã một cái quân tránh quy đoàn binh lực. Lập tức tốt nhất cử động là lợi dụng cái này để không dễ thở dốc cơ hội tốt mau sớm ổn định trận cước. Dọc theo thủ đô ngoài vòng vây bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Đợi đế quốc chiến tranh máy móc toàn hiệu quả vận chuyển. Biên giới quân tránh quy đoàn đến, lại mưu đồ phản công. Đúng rồi, chúng ta có thể hay không phái người liên lạc một chút những cái kia cự long? Đông Nam chiến tuyến quan chỉ huy nói, hắn chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy quân đội. Cái loại đó bốn chân long nhân, cùng với đứng thẳng đi lại thú rồng, toàn cũng có hết sức thực lực đáng sợ, còn cho thấy không thể khinh thường trí khôn. Ta muốn, nếu những dã thú này cũng có chống lại ác ma ý nguyện, chúng ta sao không liên hiệp bọn họ đâu? Ha ha, ngươi nói chúng có trí khôn. Ta không phủ nhận, nhưng dã thú cuối cùng chỉ là dã thú. Không muốn vào trước là chủ. Đừng quên, những cái kia lam long làm phép năng lực, liền tộc ta xuất sắc nhất pháp sư cũng không theo kịp. Rất nhiều chứng cớ cũng tỏ rõ, chúng tuyệt đối trí khôn siêu quần. Nghe được cái này dạng đối thoại, Ang Ma âm thầm lắc đầu. Cái thời đại này ám dạ tinh linh, nói cho cùng vẫn là quá kiêu ngạo tự đại. Từ đầu chí cuối cũng cho rằng ngũ sắc long tộc chỉ là nhất là dã thú cường đại thôi. Bất quá bọn họ cũng có tư cách kiêu ngạo, dẫu sao chưa bao giờ có bất kỳ một người nào chủng tộc từng có thượng cổ ca đo giống vậy huy hoàng. Loại cục diện này thật ra thì là vì hai bên ở chỗ này trước chưa bao giờ có bất kỳ lui tới. Ngược lại nói, ngũ sắc long tộc làm sao thử không phải từ không cầm bọn họ như vậy người phàm làm qua chuyện xảy ra đâu. Cho đến thượng cổ cuộc chiến sau đó, hai bên mới sẽ dần dần đối với lẫn nhau có chút biết rõ. Ám dạ tinh linh lại nữa coi hắn là dã thú, ngũ sắc long tộc cũng sẽ không miệt thị người phàm. Ang Ma sở dĩ tới nơi này chính là lấy sứ giả thân phận truyền đạt ngũ sắc long tộc liên hiệp ý nguyện, để cho hai bên kết thành một cái chỉnh thể, chung nhau ứng đối ác ma uy hiếp. Thật ra thì hắn ít có thể cầm công việc này giao cho đừng người, nhưng lại càng muốn gặp vừa gặp Azethara, cho nên mới một người bao lãm xuống. Có thể là Darema cầm Ang Ma đến thăm tin tức hồi báo cho Azethara. Trò chuyện tiếng ngay sau đó dừng lại, hội nghị vậy tạm thời cắt đứt. Lữ điếm trong phế tích nhớ lại tiếng bước chân dày đặc, tường lãnh và các đại thần nối đuôi ra, thấy chờ đợi bên ngoài Ang Ma sau đó rối rít gật đầu thi lễ, hoặc là kêu một tiếng tiên tri, biểu lộ ra thích hợp tôn kính. Dẫu sao tiên tri đại danh ở đế quốc Ca Đo không người không biết, không người không hiểu, nhất là đối với những thứ này quyền cao chức trọng nhân vật lớn mà nói. Datharema đi theo cuối cùng đi ra, vẻ mặt phức tạp hướng trong phòng đưa ra một cái tay, một bộ muốn nói cái gì cũng không biết kể từ đâu dáng vẻ. Ang Ma hít sâu một hơi, đi vào lữ điếm phế tích. Giữa đại sảnh là một tấm mất một cái chân chân cao bàn. Phía trên xốc xếch để giấy bằng da dê bản đồ, ma pháp truyền tin trang bị, hoàng thất con dấu, quân sự điều lệnh cùng với rất nhiều hỗn tạp sự vật. Mà cái đó một tiệc quần trắng bóng người, liền đưa lưng về phía cửa, đứng ở phía sau bàn. Cho dù trải qua liên tục đại chiến, Azethara váy trắng như cũ không nhiễm một hạt bụi, mỗi một tia tóc cũng cẩn thận chải đầu ở sau lưng. Trên đầu thì mang châu quang bảo khí phát đồ trang sức, cắt xén tốt đẹp quần áo, sấn thác xuất nàng hoàn mỹ tuyệt luân vóc người, Nàng vốn là rất cao, thậm chí so Angma cao hơn nửa đầu. Đứng ở đầy đất bừa bãi lữ điếm trong phòng khách, mơ hồ có một loại không cho tiết độc uy nghiêm cảm, làm cho lòng người sinh bất an. Ngươi tới làm gì? Nàng không quay đầu lại, giọng lãnh đạm cực kỳ, không có một tia một chút nào cảm tình. Angma sắp xếp lời nói một chút, nhẹ giọng nói, ngũ sắc long tộc đã dốc toàn bộ ra, bọn họ đem giải quyết đến từ Aozua uy hiếp, sau đó cùng ám dạ tinh linh một đạo chống đỡ quân đoàn ly dần xâm lược. Mà hoàng dạ bán thần cũng đem không lâu sau phát động người đầu châu cùng chủng tộc chung nhau tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Azethara chậm rãi gật đầu. Ta biết, mời thay ta hướng ngũ sắc long tộc truyền đạt cảm ơn. Trước đây không lâu bọn họ cứu vớt mấy chục ngàn tên lính. Angma sâu than thở, không nhịn được tiến lên một bước. Sara, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Azethara cắt đứt. Ta hiểu tiên tri nổi khổ. Để bảo đảm lịch sử như trước, ta đế quốc, ta nơi quý trọng hết thảy đều phải sau đó hủy diệt. Tiên tri đại nhân, ta không phải đứa nhỏ. Ta biết rõ Trung Yên chi khắc khủng bố, vậy rất khâm phục ngài vì thế trả hết thảy. Nhưng liền tình cảm cá nhân mà nói, ta không cách nào tha thứ ngươi, Angma, cho nên nếu như không có chuyện gì khác tình mà nói, xin ngài rời đi thôi. Nói ta đã nhận được liên hiệp cụ thể công việc, bao gồm tình báo cùng chung, an bài phương châm, ta cũng sẽ phái sứ giả đến Long Miên Thần Điện tiến hành cụ thể thương lượng. Azethara như cu cõng, thân, giọng vậy giống nhau thường ngày lãnh đạm, để cho người nghe không ra chút nào chập chờn, liền tựa như lúc này đứng ở trong lữ điếm. Vẻn vẹn chỉ là cái đó phong hoa tuyệt đại, ngạo thị Azeroth Rodbringer, trừ cái này ra không có những thứ khác. Ngưng mắt nhìn Azethara hình bóng, Angma yên lặng hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài, cũng không nói gì, quay đầu đi ra lữ điếm phế tích. Hắn vừa rời đi, đợi truyền tống ma pháp đặc biệt chập chờn từ ngoài nhà truyền tới. Azethara nhưng tựa như mất đi tất cả khí lực, thân hình lập tức chán nản xuống, lại cũng không còn mới vừa trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. Nàng cúi đầu ngưng mắt nhìn ngón giữa phải lên tản mát ra màu vàng huy hoàng chiếc nhẫn. Sau một lúc lâu phát ra một tiếng thở dài. Không lâu lắm, con đường bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nàng vội vàng đứng dậy đứng ngay ngắn, thu hồi chiếc nhẫn. Khôi phục dĩ vãng tư thái, dù bận vẫn nhàn nhìn về phía cửa, đi mà phục còn Datharema hành lễ nói, nữ hoàng bệ hạ, có một cái người kỳ quái tới thăm, hắn tự xưng là, thời gian người bảo vệ ư tư, Nodomu. Azethara khẽ cau mày, ở Angma đã từng giải thích vô số trong chuyện, nàng nghe qua danh tự này. Một cái thuộc về duy nhất bảo vệ cự long tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.